Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, lên đường. Hy vọng có thể thành đi. Vương Nhị đáy lòng thở dài, hai con mắt tầm mắt phát tán. Vô Ngần Lam trống không vân bồng bềnh, thanh phong hơi phật quá quanh thân. Vô biên đại địa không thể nhìn thấy phần cuối. Phía sau, Táng Kiệt đem tất cả hết mức xem ở đáy mắt. Táng Kiệt sau lưng, Bạch Dạ đồng dạng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Tiểu Trúc Phong, chỉ có Trúc Hải Phật động vù vù thanh nhẹ vang lên. Ngoài ra lại không gì khác thanh. Có thể nói một mảnh vắng lặng. Vương Nhị lẳng lặng cùng đợi. Trong lòng đột nhiên có chút dày vò lên. Trước đây vẫn không có suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này nhưng là nghĩ đến rất nhiều. Nếu như hắn không đáp ứng làm sao bây giờ? Không đáp ứng, hẳn là sẽ không đi. Lớn như vậy gia tộc, lai lịch phi phàm, không làm được hủy nặc chuyện chứ. Chờ đợi là lo lắng, thời gian là dài dòng. Vương Nhị chỉ cảm thấy qua đã lâu. Rốt cục đột nhiên trong lúc đó, đã nhận ra không gian một chút động tĩnh. Đến rồi, gào gừ, Vương Nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn biết tới là ai. Ba, một bóng người từ không gian nhảy ra, phát sinh nổi trên mặt nước một loại vang động. Kim bạch lưu quang hoạt bát thẳng hướng Vương Nhị chạy trốn. Cà cà cà, nhị tử, có hay không bị ngươi Thiên Hạo đại gia dọa giật mình? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta hiện tại có thể lợi hại, ngươi tuyệt đối không đánh lại được ta. Vương Nhị mặt tối sầm lại, một cái hướng về đỉnh đầu thân đi. Năm ngón tay mở lớn, lấy xuống lúc trong tay có thêm cái con thú nhỏ trắng như tuyết. Bốn vó kim vân lượn lờ, quanh thân tản ra cỗ mùi thơm ngát lại phảng phất mùi sữa. Hai viên cây nho to bằng con ngươi nhào linh lóe kim quang. Tại sao là ngươi? Anh của ngươi đây? Này quá khứ 1-2 năm thời gian, hắn nhưng là phát hiện tên tiểu tử này là một điểm không điểm. Không hề có một chút nào lớn lên dáng vẻ. Vẫn là khéo léo như vậy linh lung. Hoang Thiên Hạo không thoải mái uốn éo người. Đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng thoát ly Vương Nhị ma chảo. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Hai con móng như nhân thủ giống như giao nhau ôm ngực. Trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ tức giận địa. Thật ngươi nhị tử a, lâu như vậy không gặp. Vừa thấy mặt ngươi liền hỏi ta ca. Ta đây. Ta ngay ở trước mặt ngươi, ngươi nên cái gì cũng không muốn nói. Giao hữu không cẩn thận, giao hữu không cẩn thận a. Vương Nhị khóe miệng vừa kéo. Nhị tử em gái ngươi, trải qua ta đồng ý mà ngươi cứ như vậy gọi, vừa định nói cái gì, trước mắt lại là sáng ngời. Không gian đột nhiên nổi lên liên y, như là sóng nước dập dờn. Một thân kim bào hoang thiên cổ lạnh nhạt từ trong đi ra. Tà mị gương mặt tuấn tú trên mang theo ý cười nhàn nhạt. Đặc biệt là hai đạo con mắt màu vàng óng càng thâm thúy hơn. Phảng phất hai viên mặt trời giống như chói mắt. Hắn càng lợi hại rồi. Vương Nhị đáy lòng cảm giác đầu tiên bay lên. Đã lâu không gặp, Hoang Thiên Cổ chào hỏi. Hai con mắt đánh giá Vương Nhị. Gật gù, không sai, vô cùng tốt. Không nghĩ tới tu vi của ngươi nâng lên nhanh như vậy. Hắn xem thấu, Vương Nhị về bắt chuyện, nghe đến phía sau câu nói kia nhất thời trong lòng chính là cả kinh. Từ khi đột phá đến quy hư cảnh, bảo tháp bên trong còn lại này mấy tầng cấm chế toàn bộ cũng đã mở ra. Hắn khi thiên huyền giám cũng từ không trọn vẹn trở nên hoàn chỉnh. Một ít đạo đài cảnh đại năng đều xem chi không mặc. Ha ha, quá khen, vận may thôi, Vương Nhị đè xuống trong lòng kinh ngạc. Cười nói, sao, vậy hắn đánh thắng được ta sao? Hoang Thiên Hạo tò mò cắm một tiếng. Vương Nhị tiếu tiếu, trong lòng tràn đầy tự tin. Hoang Thiên Cổ cũng là nở nụ cười. Vẫn được đi, thật muốn bất kể ngoại lực. Hai người các ngươi khả năng gần như. Đương nhiên, Thiên Hạo xem ra hay là ngươi chênh lệch một bậc. Còn cần nỗ lực a ngươi. Vương Nhị nụ cười ngẩn ra. Không nghe lầm chứ. Hoang Thiên Hạo lôi kéo khuôn mặt nhỏ, cũng là một mặt hoài nghi cùng khó chịu. Hoang Thiên Cổ, ngươi đừng gạt ta đều lợi hại như vậy, còn không đánh lại nhị tử. Vương Nhị sắc mặt cứng ngắc cười. Thầm nghĩ nếu không ta sau đó phải cầu xin anh của ngươi làm việc. Hiện tại cần phải chứng minh chứng minh. Ngươi tiểu tử làm sao có khả năng chỉ kém ta một bậc. Hắn mặt ngoài nhưng là nở nụ cười. Nha, không nghĩ tới tiểu tử hiện tại lợi hại như vậy a. Thực sự là thật đáng mừng. Ghê gớm a, cố lên, tiếp tục cố gắng nha. Tương lai là của ngươi. Một phen hàn huyên, tính toán, một người một thú mang theo khó chịu kết thúc lại gặp mặt nhau bắt chuyện. Vương Nhị dự định đi thẳng vào vấn đề. Cười cùng một đóa cúc hoa như thế. Cái kia, ngày cổ đại ca, chấm ngoặc kép, ngươi cái này gọi là cái gì ngoạn ý a? Nhị tử, ngươi mặt mũi này ra đúng là dày a. Thấy sang bắt quàng làm họ phải không? Hoàng Thiên Hạo ngay lập tức đánh gãy. Nguýt một cái, Thiên Hạo, Hoàng Thiên Cổ cười híp mắt liếc mắt nhìn. Hoàng Thiên Hạo lập tức câm miệng. Hắn lần thứ hai nhìn phía Vương Nhị. Ngươi nói tiếp đi. Vương Nhị trong lòng lúng túng, nhưng vẫn là tiếp tục cười. Trước ngươi không phải đã đáp ứng ta một chuyện mà. Lần này ta nghĩ đổi tiền mặt, thực hiện, cầu xin ngươi làm một chuyện. Có thể, nói đi. Vương Nhị gãi gãi đầu, đáy lòng đột nhiên lại có chút thật không tiện. Cái kia, ta nghĩ xin ngươi tấn công một thế lực. Cái kia thế lực đi, khả năng có chút mạnh. Đương nhiên cái kia thế lực ngươi nên cũng biết. Cũng đụng tới cái kia thế lực người. Là thượng gia đi. Được, ta đáp lại rồi. Hoàng Thiên Cổ trong tay ôm Hoàng Thiên Hạo, cúi đầu theo mau. Nếu như, hả, a, ngươi vậy thì đáp ứng rồi. Vương Nhị sắc mặt không như thường nhìn Hoàng Thiên Cổ, lòng tràn đầy không dám tin tưởng. Ngươi thật xác định ngươi biết? Ngươi cũng không mang suy nghĩ nhiều một hồi à? Ngươi nghĩ lúc nào động thủ? Hoàng Thiên Cổ bình tĩnh ngẩng đầu lên, sắc mặt nhẹ như mây gió, không nhiễm một tia bụi mù. Vương Nhị đến bây giờ đều có chút không thể tin được. Nhíu mày thăm dò nói rằng, sau 3 ngày, được, vậy thì sau 3 ngày. Vương Nhị hơi há mồm nói không ra lời. Ngươi vẫn đúng là đáp ứng rồi a. Vậy ta nói 1 ngày ngươi là không phải cũng đáp ứng a. Nhìn ngươi này ung dung là điều chắc chắn dáng vẻ. Sẽ không đang cố ý gạt ta chứ? Vương Nhị trong lòng có chút thấp thỏm. Điều này thật sự là quá ung dung điểm. Cùng ép chết một con kiến như thế không cần thiết chút nào. Đây thật sự là muốn cùng một đông vực hàng đầu thế lực khai chiến thái độ à? Thánh địa cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy chứ? Vương Nhị đối với lần này vẫn duy trì thái độ hoài nghi. 3 ngày nay Thiên Hạo trước hết chờ ở bên cạnh ngươi đi. Sau 3 ngày, ta mang người đi cùng ngươi. Hoàng Thiên Cổ đứng dậy, đặt ở dãy giụa muốn rời khỏi Hoàng Thiên Hạo. Cười cợt, nhẹ chút rung đùi đắc ý tiểu tử. Ngươi ngoan một điểm a, không muốn quá nháo đăng. Không phải vậy đến thời điểm ngươi lại nghĩ đi ra, ta cũng sẽ không giúp nói chuyện với ngươi a. Hoàng Thiên Hạo nỗ miệng, một mặt ngạo kiều dáng vẻ. Hừ nói, đi thôi, ngươi để lại 10.000 cái tâm đi. Tuyệt đối sẽ không có chuyện. Hoàng Thiên Cổ gật gù, lại hướng về Vương Nhị cười cợt. Bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Vương Nhị nửa cuộc đời ra tay cứng ở không trung. Thật đi rồi a, thật, chắc chắn rồi a. Nhị tử, mau mau nhanh, có hay không cái gì thú vị? Mau mau mang ngươi Thiên Hạo đại gia chơi một chút. 2 năm qua ở trong tộc có thể nhịn chết ta. Hoàng Thiên Cổ vừa đi, Hoàng Thiên Hạo phảng phất hóa thành như con thoi, hưng phấn vòng quanh Vương Nhị đầu xoay tròn, nhảy nhót kế vặt quả thực người qua đường đều biết giống như rõ ràng. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại, nhìn này xoay quanh vòng cùng một tiểu đứa trẻ giống nhau tiểu tử không khỏi có chút không nói gì. Này ca hai chênh lệch thật là lớn a. Nếu xác định, này Vương Nhị tâm cũng là để xuống. Hoàng Thiên Hạo tên tiểu tử này hiển nhiên là một tổ tông. Vương Nhị chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Để một đám Thanh Vân Phong đệ tử mang theo tên tiểu tử này chung quanh đi chơi. Đương sự chân tình chính xác định ra đến. Này tất cả cũng đều nhất định phải chuẩn bị đi lên. Vương Nhị lần thứ hai ném ra đại lượng tu hành vật tư cấp cho sư tôn Hàn Phương. Liệt Hoàng chư vị trưởng bối. còn có lấy ra rất nhiều tu hành điển tịch, bí kỹ. Trước Càn Nguyên Tông quá mức nhỏ yếu, nhưng giờ khắc này, ít nói uẩn thần cảnh tu giả cũng có hơn 100 người. Càn Nguyên Tông phục hưng kế hoạch cũng nên chính thức khởi động. 3 ngày thời gian, Vương Nhị Nhân cơ hội cũng trở về chuyến nhà. Có hắn cung cấp một ít linh vật, đan dược, hai vị lão nhân nhà không chút nào hiện ra già nua. Thể yếu, đúng là có vẻ càng sống càng trẻ. Ở nhà Vương Nhị càng là hảo hảo một lần nữa thể nghiệm một hồi bị người chiếu cố cảm giác. Là như thế ung dung, thích ý, theo trở về tin tức dần dần lên men. Toàn bộ Càn Nguyên Tông phảng phất thay đổi một khí tượng. Bế quan khóa tông nặng nề đã biến thành tràn đầy sức sống bắn ra bốn phía. Tiểu Trúc Phong cũng bởi vậy thành toàn bộ Càn Nguyên Tông chúng đệ tử quan tâm tiêu điểm. 3 ngày thời gian, Vương Nhị chỉ cảm thấy trôi qua vô cùng ngắn ngủi. Rõ ràng còn cái gì đều không có làm. 3 ngày thời gian đã qua. Ngày hôm đó, Tiểu Trúc Phong đỉnh, Liệt Hoàng, Hàn Phương, Triệu Vân Kiếm chờ chút chư vị Càn Nguyên Tông bên trong chư vị cao tầng. Đệ tử môn nhân tụ hội, Vương Nhị, Táng Kiệt, Bạch Dạ đứng chung một chỗ. Còn có một đầu tiểu thú an tĩnh nằm nhoài Vương Nhị đỉnh đầu. Tiểu Nhị, lần đi một nhóm vạn sự chú ý. Phải tránh cẩn thận, nếu là chuyện không thể làm. Tuyệt không muốn ấm đầu a, Hàn Phương không muốn khuyên lơn. Liệt Hoàng bĩu môi, tiểu tử, ngươi rất tốt. 2 ngày nay ngươi làm chuyện lão tử nhớ rồi. Lão tử chờ ngươi lần sau trở về tất cả đều cho ngươi trả lại. Triệu Vân Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Nhị từng cái lắng nghe gật đầu. Vù, Hoang Thiên Hạo ngẩng đầu lên. Hoang Thiên cổ bóng người hiện lên không trung. Nhìn Vương Nhị nói, đi thôi. Vương Nhị gật gù, lại nhìn phía mọi người. Cười cợt, các vị cứ yên tâm đi. Chờ ta trở lại. Khí tức ngút trời, cắt phá trời cao, mấy trăm đạo ánh mắt ngửa đầu ngắm nhìn biến mất ở tầm mắt duệ đuôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.